chàng rể quyền thế, chương 4626. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Linh chỉ ra cửa mau cút đi. Nhìn thấy cảnh này, Kim Trác Húc cũng lấy sổ chi phiếu ra, viết vài con số rồi đưa cho Bùi Nguyên Minh. 2 tỷ, cho ngươi, mang theo tiền của ngươi xéo đi. Ta chỉ có một yêu cầu. Từ giờ phút này, ngươi không thể đến quấy rối Tuyết Dương nữa. Nếu không, ta vĩnh viễn cùng ngươi không kết thúc. Kim Trác Húc tư thế ngạo nghễ, coi mình là con rể cửa. Duệt duệt, Thanh Linh bước tới, giật lấy tấm ngân phiếu xé thành bột. Thanh Linh vung tay lên, ngân phiếu bay đầy trời. Bà ta lạnh lùng nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh, lạnh lùng nói. Ta nói cho ngươi biết, món nợ của Kim Thiếu, ta sẽ nhận lấy. Ngươi muốn 2 tỷ, đúng vậy, ngươi tới gặp ta mà lấy. Ta nói cho ngươi biết, Trịnh gia của chúng ta, là gia tộc có ơn tất báo, sẽ không bao giờ để cho những người có ơn với Trịnh gia chúng ta, phải chảy máu, rơi lệ. Trịnh Thắng cũng lạnh lùng nhìn Bùi Nguyên Minh, nói. Đúng vậy, Kim Thiếu đã cứu Tuyết Dương, chúng ta liền phải tích thủy tri ân, dũng tuyển báo đáp. Ngươi muốn đòi nợ, cứ tới tìm chúng ta. Nhưng ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi muốn tiền, ngươi có một cái mạng. Ngươi có bản lĩnh liền chơi chết chúng ta. Không có bản lãnh, liền lăn đi thật xa. Bùi Nguyên Minh vừa mới muốn mở miệng nói cái gì, Kim Trác Húc đã lao đến, một mặt mỉa mai mở miệng. Họ Bùi, ngươi không nhìn thấy thái độ của cô chú đây sao? Ta cho ngươi biết, ngươi cút đi nhanh lên. Nếu không cút đi, nhị lão lỡ tức giận, ngươi có thể bồi thường nổi sao? Thanh Linh cũng là đấm ngực dậm chân. Quan Nghiệt, nhìn tình cảnh hỗn loạn này, lại nhìn đến hàng lông mày hơi nhăn lại của Trịnh Tuyết Dương đang ngủ say, lúc này Bùi Nguyên Minh lại mất đi suy nghĩ muốn giải thích. Anh sợ sẽ làm phiền sự nghỉ ngơi của Trịnh Tuyết Dương. Và hôm nay, Lý Thi Vân sẽ đến, Bùi Nguyên Minh tin rằng Lý Thi Vân sẽ nói cho Thanh Linh và Trịnh Thắng biết sự thật. Nghĩ đến đây, Bùi Nguyên Minh xoay người rời đi. Trong 3 phút, Bùi Nguyên Minh đã đến lối vào bên cạnh của bệnh viện, có mấy chiếc Toyota Land Cruiser xếp hàng ở chỗ này, thân ảnh màu lục sẫm lộ ra khí chàng 10 phần. Ở giữa, Nghiêm Dao cung kính mở cửa xe, trên mặt lộ ra vẻ cung kính. Cách Trương,